giáo sư Phương Tân trầm ngâm hồi lâu, đến lúc có vẻ như đã hạ quyết tâm rất lớn, mới ngẩng đầu lên gọi vọng vào trong phòng bằng tiếng Anh. Mary. Bên trong có người dạ một tiếng, giáo sư liền dặn dò: "Thay tôi liên lạc với giáo sư Roosevelt, nói với ông ấy hội nghị Matilia năm nay e rằng tôi không thể tham dự được. Tôi vô cùng xin lỗi. Nhớ là nói làm sao cho uyển chuyển một chút." Trác Mộc Cường Ba cảm kích không biết nói sao, chỉ hết sức nắm chặt lấy tay giáo sư Phương Tân, lắp bắp: "Thầy giáo, thầy giáo." Mary, cô giúp việc người Philippines của giáo sư Phương Tân, nghe chưa dứt lời đã vội lao ra, nhìn ông với ánh mắt quá sửng sốt, hỏi: "Giáo sư, vừa rồi ông nói gì vậy? Tôi nghĩ chắc tôi nghe nhầm rồi. Ông nói ông không đi Đức nữa sao?" Giáo sư Phương Tân gật đầu khẳng định. Mary nhắc lại: giáo sư Phương, ông thật không tới hội nghị đó nữa sao? Nhưng đó là hội nghị ông luôn muốn tham gia cơ mà." Phương Tân thở dài, nở nụ cười hòa nhã với Mary, khẽ vỗ vai cô: "Đi đi, Mary, danh bà ở dưới giá đèn, bên trái bàn sách." Mary ôm một bụng nghi hoặc, hậm hực quay đi, trong lòng thầm nhủ: "Điên rồi, nhất định là giáo sư điên rồi. Lặng lẽ nghiên cứu cả một đời, ai lại bỏ đi cái giải thưởng cao nhất có thể chứng minh giá trị của mình? Rốt cuộc là vì cái gì?" Cô lại nghĩ, cái gã cao lớn kia chắc chắn là ma quỷ hiện hình.